Phải cầu hôn với 7 nam nhân, làm sao bây giờ? Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có kiếp trước, hắn nhất định yêu quá như vậy một cái cường đại đến làm người muốn hủy diệt nam nhân già kiếm. Hàn môi mỏng khẽ nhếch, rất có hứng thú mà nhìn Sở Mộ Vân, kỳ thật ngươi đại có thể không cần quản ta, đói chết cũng không có việc gì, bất quá là hoàn toàn trở về tu la vực mà thôi, chỉ là ngươi muốn ta bảo tồn linh hồn là hộ không được, bất quá cũng không quan hệ đi, xem ngươi hiện tại quá đến cũng không tồi, nào còn có tâm tư đi quản kia bị đóng lại tiểu chó săn. Sở Mộ Vân thu hồi tầm mắt, mi mắt buông xuống, cũng không biết là suy nghĩ cái gì. Dạ Kiếm Hàn tiếp tục nói, ngày đó tai tiểu tử đối với ngươi chấp niệm rất sâu, nếu là biết ngươi những cái đó chuyện xưa tích cũ, chỉ sợ sẽ điên rồi. Này luyện đan chi thuật thật đúng là kỳ diệu đến cực điểm, cái gì thú vị đồ vật đều có thể làm ra tới. Hắn đến gần chút, tuy rằng chỉ là một đạo hư ảnh, lại mạc danh mang theo một cổ khiếp người lực áp bách. Hắn ngón tay điểm ở Sở Mộ Vân tái nhợt trên môi, ôn thanh đến nói. Ngươi giấu hắn nhiều chuyện như vậy, nếu là bị hắn biết được, không sợ hắn làm ra càng thêm phát rồ sự. Sở Mộ Vân lại bất vi sở động, hắn rốt cuộc dương mắt nhìn về phía hắn, tầm mắt thực bình tĩnh, hiển nhiên là đã có chủ ý, ta có thể cho ngươi cùng tu la vực dung hợp. Dạ Kiếm Hàn nhướng mày, Sở Mộ Vân thực mau còn nói thêm. Bất quá đến là cái này ngươi. Trong tay hắn ôm kia đen bóng đàn đàn, Dạ Kiếm Hàn cười cười, không có gì khác nhau, có, Sở Mộ Vân rũ mắt, nhìn trong lòng ngực an tĩnh hắc trứng, khóe miệng thế nhưng tràn ra thập phần ôn nhu mà độ cung. Hắn so ngươi đáng yêu nhiều, Dạ Kiếm Hàn ngẫm lại này xuẩn trứng làm sự, sắc mặt trầm trầm, bất quá điểm này nhi rõ ràng khiêu khích hắn đều ăn không ra nói, cũng liền quá buồn cười. Hành, ngươi thích liền hào. Sở Mộ Vân là không có biện pháp từ Dạ Kiếm Hàn trong thần sắc nhìn ra tâm tư của hắn, bất quá cũng không cái gọi là. Nếu nói nhân sinh như cờ, vậy nên thản nhiên đối mặt bất luận cái gì ván cờ, có thể thấy rõ sau ba bước cờ lộ cục đến đi, thấy không rõ cũng đến đi, đơn giản là gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Này lũ hồn cùng quả trứng này đều là Dạ Kiếm Hàn, nhưng một cái tâm cơ xảo trá cáo già cùng một cái còn không có bị nhiễm hắc tiểu hồ ly so sánh với. Vẫn là tiểu hồ ly tương đối dễ đối phó. Hai người đạt thành hiệp nghị sau, Dạ Kiếm Hàn liền trở về nghỉ ngơi, Sở Mộ Vân cũng sẽ không ngốc đến cứ như vậy tin hắn. Ở tu la vực tiến đến trước, hắn dốc lòng bố trí một phen, hắn tuy không dám tùy tiện tan đi này lũ du hồn, nhưng lại có thể kiệt lực hạn chế hắn, làm hắn vô pháp ở tu la vực mở ra khi làm yêu. Đỉnh như vậy thân thể làm những việc này tuyệt phi chuyện dễ. Chờ đến hết thảy đều thu phục sau, Sở Mộ Vân nhẹ nhàng thở ra, dựa nghiêng trên giường nệm thượng, thật là nửa điểm nhi đều không nghĩ động. Có Linh Linh ở, hắn nhưng thật ra có thể nghỉ một lát nhi, chỉ là này một nhắm mắt, dược hiệu liền sẽ tăng vọt, lại tỉnh lại khi càng thêm khó chịu. Không bằng như vậy ngạnh sinh sinh chống, cũng may thời gian không dài, tu la vực bỗng nhiên mở ra là lúc, Sở Mộ Vân cả người đều đảo hít vào một hơi. Móng tay trực tiếp véo vào giường nệm trên tay vịn. Hắn thân thể suy yếu tới rồi cái loại này trình độ lại dùng như vậy lực đạo, có thể thấy được này thống khổ có bao nhiêu mãnh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy đánh sâu vào làm Sở Mộ Vân có trong nháy mắt thất thần, nhưng ở hắn tiếp xúc đến Dạ Đản Đản sau, này như thủy triều giống nhau thống khổ cùng tuyệt vọng liền vội mau lui đi xuống. Rốt cuộc là chân chính chủ nhân, cho nên ở Sở Mộ Vân ủy quyền sau, Dạ Đản Đản thực mau liền tiếp nhận này đó từ tu la vực trung trào ra đáng sợ lực lượng. Sở Mộ Vân hoãn khẩu khí, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Hắn trong lòng ngực trứng ở kịch liệt chấn động, hiển nhiên là thừa nhận thật lớn thống khổ. Sở Mộ Vân quá rõ ràng kia tư vị, cho nên thực không đành lòng. Hắn giữa mày khẩn ninh, một chút mà vuốt ve Dạ Đản Đản, ý đồ trấn an hắn. Nhưng này căn bản vô dụng, một chút tác dụng đều không có. Mới đầu này cái đáng thương trứng còn không rên một tiếng, chỉ là run đến không ra gì, chậm rãi, những cái đó bạch văn giống như là tránh thoát chủ nhân trói buộc, tự phát mà hợp thành một hàng tự. Đau, đau quá, flow, Sở Mộ Vân khàn khàn giọng nói mở miệng, không có việc gì, đừng sợ, sở hữu ngôn ngữ đều là phí công, liền một chút tác dụng đều không có, nhưng tổng không thể cái gì đều không nói cái gì đều không làm. Nói đến cùng, Dạ Đản Đản chỉ là cái đứa bé, tuy nói hắn nhất định phải thừa nhận này đó, nhưng ít ra không nên sớm như vậy. Một đạo xương trắng tan đi sau, lộ diện Dạ Kiếm Hàn có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện Sở Mộ Vân cho chính mình hạ cấm chế, bất quá cũng không buồn bực, chỉ nói. Người nếu thiệt tình đau hắn, khiến cho ta cùng hắn dung hợp. Có ký ức Dạ Đản Đản chính là Dạ Kiếm Hàn, mà Dạ Kiếm Hàn sớm đã thành thói quen này đó. Sở Mộ Vân xem cũng chưa xem hắn, chỉ ôn thanh an ủi chính mình trên đùi kia giống cái hài tử giống nhau bất lực run rẩy hắc chứng. Dạ Kiếm Hàn cũng không nói cái gì nữa, đơn giản tùy tiện mà, ngồi, ở đối diện, an tĩnh mà nhìn. Này một đêm thực dài lâu, mà ai đều là thần kinh căng chặt. Sở Mộ Vân lực chú ý không rời đi quá Dạ Đản Đản, mà Dạ Kiếm Hàn tầm mắt không rời đi quá hắn. Mọi người trong lòng đều suy nghĩ cái gì, chỉ sợ trừ bỏ chính bọn họ, lại không ai biết. Dạ Kiếm Hàn bỗng nhiên cảm thấy chính mình vẫn là nhìn không thấu người nam nhân này. Mỗi khi hắn cho rằng hắn phát hiện chân thật hắn khi, lại luôn có một mặt sẽ lật đổ hắn lý giải. Thâm tình, bạc tình, tàn nhẫn độc ác, nhân từ nương tay, đối sở hữu hết thảy đều thờ ơ lạnh nhạt, vẫn là thật sự để ý, diễn kịch, chân thật. Có lẽ, cái nào đều là hắn, thiệt hay giả, đều chỉ là người này. Dạ Kiếm Hàn có thể phi thường rõ ràng mà cảm giác được kia quả trứng đối người nam nhân này ỉ lại. Nếu hắn không có lưu lại này một sợi tinh thần, chân chính biến thành một cái mất đi ký ức trứng, phòng trừng cuối cùng cũng sẽ hoàn toàn luân hãm, giống Thẩm Thủy Yên, giống Tạ Thiên Lan, giống Lăng Huyền cũng giống Quân Mặc. Sở Mộ Vân mặt mày có chút mỏi mệt, chính là lại từ đầu đến cuối cũng chưa đình chỉ qua trấn an Dạ Đản Đản, như vậy êm tai lời nói. Như vậy nhẹ nhàng chậm chạp động tác, như vậy cùng hắn bản tính hoàn toàn tương phản ôn nhu. Dạ Kiếm Hàn đột nhiên ý thức được, mặc dù hắn để lại này một sợi tinh thần, hắn vẫn là sẽ luân hãm, hơn nữa là bình tĩnh trạng thái hạ chính mình đều không nghĩ ngăn cản luân hãm. Vì cái gì, đột ngột lại có thể cười hai chữ xuất hiện ở hắn trong đầu. Số mệnh, Dạ Kiếm Hàn tâm tư khẽ nhúc nhích, khóe môi giơ lên tươi cười ý vị thâm trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một đêm rốt cuộc đi qua, tuy rằng bị rất nhiều tội, nhưng từ Tu La vực kế thừa lực lượng lại cũng phi thường khổng lồ. Sở Mộ Vân đều không phải là ra đời với Tu La vực, cho nên hắn cùng với dung hợp, trừ bỏ thống khổ còn sẽ tiêu hao quá mức lực lượng của chính mình. Nhưng Dạ Kiếm Hàn hoàn toàn bất đồng, hắn ở gặp như vậy dày vò lúc sau, sẽ cấp tốc trưởng thành. So dùng ăn lại nhiều linh hồn đều thấy hiệu quả nhanh chóng trưởng thành. Thiên tờ mở sáng, Dạ Đản Đản đã vẫn không nhúc nhích, Sở Mộ Vân làm như rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, lông mi khẽ run, cả người đều giống như sáng sớm treo ở thúy diệp thượng giọt sương, lung lay sắp đổ. Dạ Kiếm Hàn biến mất không thấy, nhưng ngay sau đó, xoảng, một tiếng. Thanh thúy phá xác thanh làm Sở Mộ Vân đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, lại đột nhiên một trận sương đen dâng lên, Sở Mộ Vân cái gì đều nhìn không tới. Chỉ cảm thấy trên người một nhẹ. Có người bế lên hắn. Sở Mộ Vân chậm rãi ngẩng đầu. Thấy được nam nhân tả tính con ngươi. Ngươi nói, ta nên như thế nào cảm tạ ngươi. Hắn dán ở bên tay hắn. Lưu luyến nói nhỏ. Cách chương.